One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, chương 80, khảo thí. Trận thứ tư khảo hạch đã kết thúc. Nhìn Freaks sưng lên mặt, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Tây cái tên này đối với hắn mà nói vẫn có chỗ tốt, dù sao cũng là một cái mục tiêu. Một người nếu như không có mục tiêu, cái kia không thể nghi ngờ là đáng sợ. Trên phi thuyền, đã sớm biết được trận thứ tư khảo hạch kết quả, Netero cười ha ha. Thực là không tồi đâu. Không nghĩ tới thông qua khảo hạch 10 người bên trong, lại có 7 người là tân sinh. Hội trưởng, trước cũng có quá tình huống như vậy sao? Bố Cáp Lạp nghi hoặc nhìn Netero. Đối với dạng này kết liễu hắn cũng phi thường giật mình. Hắn xưa nay không có gặp gỡ qua tình huống như vậy. Mặc dù tại nói chuyện, thế nhưng hai tay cũng ở hành động, không ngừng nắm lên trên đĩa thịt hướng về trong miệng nhét. Đúng vậy, đây là có điểm báo. Nếu như 10 năm cũng không có người mới thông qua khảo hạch, cái kia năm tiếp theo liền sẽ có rất tốt hữu trí thanh niên đến đây. Ta đã gặp gỡ qua 4 lần tình huống như vậy, Netero mở miệng cười. Đối với cái này lần thông qua tân nhân hắn cũng phi thường hài lòng. Trước tiên không cần phải nói tên nhóc cà trớn kia, coi như là còn lại mấy tên tiểu tử biểu hiện cũng rất hài lòng. Nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười, đón lấy càng thú vị. Một mặt khác, Leorio lúng túng mở miệng nói, trận thứ tư thí sinh, thật đúng là mất mặt. Hoàn toàn là dựa vào hai người các ngươi mới thông qua. Bất quá nhân tình này ta biết nhớ kỹ. Các ngươi, nghe được Leorio, Fritz cùng Klapika không khỏi nở nụ cười. Trước thật đúng là hung hiểm vạn phần. Bất quá cuối cùng cũng coi như gắng vượt qua. Cũng không biết cuối cùng một trận khảo hạch là cái gì nội dung. Bất quá bất kể như thế nào, đều phải toàn lực ứng phó. Các vị thí sinh chú ý, đón lấy để cho hội trưởng cùng các ngươi gặp mặt nói chuyện. Bị gọi vào thí sinh, đến lầu 2 đệ nhất tiếp kiến thất. Đầu tiên số 406 Táng Thiên tiên sinh tiến hành gặp mặt nói chuyện, nghe được loa phóng thanh âm. Flips bọn người cùng nhau sững sờ. Gặp mặt nói chuyện, đây là cái gì ý thức? Flapika cũng lâm vào trầm tư. Thợ săn hiệp hội đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Tiếp kiến thất, Netero cười nhìn Yasuo. Chúc mừng ngươi tiến vào cuối cùng khảo hạch. Đầu tiên trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi tại sao phải làm? Netero lời còn chưa nói hết, Yasuo liền trực tiếp mở miệng nói. Vấn đề như vậy cũng không cần hỏi ta. Trực tiếp tiến hành xuống một khâu tiết đi. Bởi vì lúc trước ta liền cùng ngươi đã nói, chính mình tùy tiện viết đến là được. Hích, vậy cũng tốt, vậy thì tiến hành xuống một cái hỏi một chút trừ ngươi ra. 9 người khác ngươi chú ý nhất là ai? Netero cười nhìn Táng Thiên. Tương đương ê, không có chú ý người. Bất quá đơn giản chỉ cần muốn nói có cảm thấy hứng thú người. Vậy cũng chỉ có số 44. Còn có một cái gia hỏa coi như là đi đối với ngươi và ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Yasuo cân nhắc nở nụ cười, bình tĩnh nhìn Netero. Netero lần thứ hai chuẩn bị nói chuyện, Yasuo liền trực tiếp đứng lên, chậm rãi hướng về đại môn đi đến. Sau đó mở miệng nói, cho tới ngươi cuối cùng vấn đề, ta cũng không đáng kể, cùng ai đối đầu cũng không đáng kể. Nhìn Táng Thiên bóng lưng, Netero khổ sở nở nụ cười. Thật sự là thông minh tiểu quỷ. Xem ra là biết mình mục đích. Cảm thấy hứng thú nhất là Shizuo sao? Khà khà, mỗi người cũng bắt đầu vấn đề. Đi ra bên trên, mới vừa từ tiếp kiến thất đi ra Freaks nghi hoặc nhìn Yasuo. Yasuo đại ca, vừa vấn đề ngươi là trả lời thế nào? Chú ý nhất người là người nào? Còn có nhất không muốn cùng người nào đối đầu? Không, chỉ có Shizuo cùng tên kia làm cho ta hơi hơi cảm thấy hứng thú thôi. Còn cùng ai đối đầu ta cũng không đáng kể, Yasuo cười lắc đầu một cái. Nghe được Táng Thiên, Fritz sững sờ, sau đó lâm vào trầm tư. Mỗi qua bao lâu ngẩng đầu lên, nghi hoặc mở miệng, Yasuo đại ca, muốn thế nào có thể trở nên giống như ngươi mạnh? Shizuo cho hắn đả kích lớn vô cùng, xưa nay đều không có như thế cảm giác vô lực cảm thấy. Nếu như gần nhất có Táng Thiên đại ca như vậy thực lực, vậy thì sẽ không thay đổi thành như vậy. Ta nói đường không thích hợp ngươi. Fritz, mỗi người đều biết có gần nhất kỳ ngộ. Muốn trở nên mạnh mẽ rất đơn giản. Ngươi sẽ từ từ tìm tới ngươi gần nhất trở nên mạnh mẽ phương pháp. Yasuo lắc đầu một cái. Bình tĩnh nhìn Fritz, không đợi Fritz mở miệng. Yasuo tiếp tục mở miệng nói. Trở nên mạnh mẽ thật là việc tốt. Thế nhưng có lúc đợi cũng là việc xấu. Quý trọng hiện tại thân một bên bằng hữu đi. Bên trong đại sảnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn mặt tấm. Netero bình tĩnh nhìn mọi người. Đây là đối chiến bảng danh sách. Chỉ cần thu được một hồi thắng lợi là có thể. Người thắng lợi không ngừng lui ra. Chiến bại giả không ngừng trèo lên trên quy tắc. Nói cách khác, cuối cùng chỉ có một người đứng ở nơi này cái xác định vị trí. Nghe được Netero, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Nói cách khác, chỉ có một người biết không hợp cách. Nhìn bị xé ra giấy trắng. Sao sao không sáu tổ một. Nhìn danh sách này, Shizuo bình tĩnh nhìn Yasuo. Có cơ hội cùng người này giao thủ. Mặt khác tổ một, sao sao một. Phương thức chiến đấu đơn giản thanh thoát. Có thể sử dụng vũ khí. Không có quy tắc. Để đối thủ nói ra ta chịu thua coi như thắng. Thế nhưng, đem đối thủ tạo thành tử vong người đem biết đánh mất tư cách. Cùng lúc đó còn lại người toàn bộ thông qua khảo hạch. Hiểu chưa? Netero bình tĩnh nhìn mọi người. Tuy nhiên ánh mắt chính là nhìn mọi người. Thế nhưng chủ yếu vẫn là dừng lại ở Shizuo cùng Yasuo trên thân. Hai người này thế nhưng là có rất lớn tiền khoa. Chí ít cùng hai người này đối đầu người cơ bản đều là chết đi. Shizuo đương nhiên cũng nhìn thấy Netero ánh mắt, trái lại nở nụ cười. Cân nhắc nhìn Yasuo, xem ra cái tên này cũng giống như vậy đây. Như vậy quy định hoàn toàn là trói chặt hai người bọn họ. Cũng chính là 2.8 nói chỉ cần không chết là được đúng không? Coi như tàn phế, chặt đứt tứ chi cũng là không đáng kể. Yasuo cân nhắc nhìn Netero, ông lão này thật đúng là. Nghe được Yasuo, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Shizuo không khỏi cười rộ lên, mà Hanzo khóe miệng co giật một hồi. Hắn thế nhưng là thấy được người này thủ đoạn. Nếu như không phải là cái tên này đối với hắn không cảm thấy hứng thú. Phòng trừng mình cũng biết ba người kia một dạng. Bất quá còn tốt, không có cùng cái kia hai tên biến thái ra hỏa phân ở tổ một. Há, đúng. Quên nói cho mọi người, chiến đấu bị thương là tránh khỏi không? Thế nhưng không thể làm quá mức phân. Còn vừa số 406 nói lại càng là không được, Netero nhàn nhạt mở miệng. Còn biểu biểu Yasuo, tiểu quỷ này sát tâm cũng thật là lớn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.